Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, không cần. Hừ. Nhìn thấy Hidan tiến lên, Suzuki Hitomi hừ một tiếng, xông về Hidan, đang giải cứu Gaara thời gian. Suzuki Hitomi liền biết rõ Hidan thủ đoạn, cho nên xông lên chỉ là phân thân, dùng cho dây dưa Hidan. Bản thể chính là cùng các lão sư khác cùng một chỗ đi trước đối phó Hidden, cũng thông báo trường học bảo vệ ngành. Trường học bảo vệ ngành là các nước phái ra đại biểu nhẫn giả cùng với thiết chi quốc võ sĩ cùng một chỗ tạo thành. Tại Akatsuki, tổ hai người trước khi tới cũng không có phát hiện tổ hai người xâm nhập. Bây giờ phát hiện, dĩ nhiên là không hơn di lực tới tiếp viện. Không nhiên. Suzuki Hitomi nói cho bọn hắn biết lãnh đạo, một cái hộ vệ không thích đáng tội tên là thiếu không. Song tuy nhiên phân thân xông về Hidden, nhưng là phân thân dù sao cũng là phân thân, mà còn nhẫn thuật chẳng ra sao cả, so với bản thể mà nói quá yếu. Hệ thống nguyên nhân, cho nên bị Hidden tùy tiện chém chết. Hidden cùng Kakuzu cùng một chỗ, bất quá mấy giây thời gian, bảo vệ ngành nhẫn giả đã chết thương hơn nửa. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn chết ở Hidden, Kakuzu trong tay phụ trách bảo vệ ngành người đánh lui đường trống, triệu tập trả còn sống lấy tất cả mọi người trở lại chỗ ở mình nhẫn thôn. Đáng nhắc tới là phụ trách bảo vệ ngành người hay là Konoha. Nhìn thấy bảo vệ ngành người rút lui, trường học lão sư áp lực đột nhiên gia tăng. Mà không phải là Konoha cùng thiết chi quốc lão sư cũng sinh lòng thối ý. Dù sao, trước tới trường học lúc chỉ là phụ trách dạy dỗ học sinh, mà không phải bảo vệ trường học. Đó là bảo vệ ngành nên làm. Hiện tại, ngay cả bọn họ đều đi, tự nhiên mình cũng nên đi. Tựa hồ là nhìn ra lão sư môn ý nghĩ, Suzuki Hitomi hô to nói, sở hữu lão sư, không nên buông tha các ngươi học sinh. Mang mấy tháng ban, khó nói các ngươi đối với, đúng, học sinh không có tình cảm sao? Xác thực, tức khiến nuôi một con mèo một con chó nói đều có tình cảm. Huống chi là người, hơn nữa còn là chính mình học sinh. Nhất là ở nơi này loại thời khắc nguy nan, học sinh là không có có tự vệ năng lực. Tuy nhiên bọn họ học tập thành tích rất là ưu dị, nhưng là thực chiến cùng thật giáo huấn còn chưa phải cùng. Chỉ nhìn bị dọa đến toàn thân phát run bọn học sinh, liền biết rõ bọn họ ý thức chiến đấu còn không có bồi dưỡng. Bọn nhỏ, đây là trắc trở, cũng là kỳ ngộ, lão sư môn ở phía trước giết địch. Các ngươi liền cảm thụ xuống chiến trường bầu không khí đi. Suzuki Hitomi vừa nói, đối với tại chỗ bọn học sinh bố trí một cái giam cầm kết giới, là một cái cũng không có thể ra. Cũng không thể vào giam cầm kết giới. Đồng thời, nhượng một cái pháo hôi lão sư đi thông báo chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện còn lại đồng học, núp ở trong nhà trọ không nên xuất hiện. Tại hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, Suzuki Hitomi ưu tiên cuốn lấy Kakuzu. Đồng thời thông báo các lão sư khác Hidden đặc điểm, để cho bọn họ trước cuốn lấy hắn, chờ mình đánh bại Kakuzu sau. Tại giải quyết Hidden, Suzuki Hitomi đối với, đúng, tác chiến ở Kakuzu, tại một trận nhẫn thuật tỉ thí sau đó, xuất kỳ bất ý sử dụng cư hợp trảm giết chết Kakuzu. Kakuzu thi thể nằm ở trên đất, lão sư môn khí thế đột nhiên tăng cường, đang dây dưa Hidden trên càng ra sức. Xong, bọn họ không nghĩ tới là, Hidden thân là đồng bạn, cư nhiên một tia tình cảm cũng không có lưu lộ ra. Lão sư môn không biết rõ, nhưng là Suzuki Hitomi tự nhiên biết rõ Kakuzu là sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn còn có 4 cái mệnh đây. Đừng giả bộ, ta cũng sẽ không đi qua chém đầu ngươi. Đứng lên lập tiếp tục đi. Suzuki Hitomi đối với Kakuzu thi thể nói. Kiệt, ngươi là thấy thế nào xuất hiện? Lần trước ta cũng không cùng ngươi đánh. Kakuzu đứng lên, nói. Không nên xem thường Konoha gom tình báo năng lực. Suzuki Hitomi nói. Gom tình báo. Ngay cả vụ nhẫn truy sát bộ đội ta đều giết chết. Ai có thể từ ta đây đạt được tình báo? Xem ra ngươi không đứng đắn a, Kakuzu vừa nói. Sử dụng xúc tua trọng quyền đánh về phía Suzuki Hitomi. Cũng may Suzuki Hitomi phản ứng rất nhanh. Tránh thoát đi, nhìn xem bị đánh trúng lầu dạy học. Kia một cái phá động chân là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tại tránh thoát Kakuzu xúc tua đòn nghiêm trọng. Suzuki Hitomi lợi dụng thuấn bộ đứng ở trên trời. Lấy ra ma trượng, một đạo hỏa diễm hừng hực. Tại Kakuzu không có phòng bị tình huống dưới. Lại bị giết chết một lần. Đáng chết, thối tiểu quỷ. Kakuzu trực tiếp lợi dụng lôi độn. Ngụy ám đánh về phía Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi tránh thoát sau. Móc ra hứa lâu chưa dùng qua nhẫn đao. Nanh trắng đao pháp lại xuất hiện. Tấn công về phía Kakuzu. Mà Kakuzu đã sớm tại hai cái bị hủy trong tim hấp thụ giáo huấn. Biết rõ Suzuki Hitomi tổng hội móc ra ly kỳ cô quỷ công kích. Lập tức né tránh. Konoha Sakumo. Tiểu quỷ hội. Sẽ. Không ít a, Kakuzu cảm khái một phen. Lại xông lên. Đang tại Suzuki Hitomi ứng đối đang lúc. Hidden thanh âm truyền tới. Đánh nhanh thắng nhanh. Lập tức rời đi. Nghe được Hidden nói, người hai phe đều sững sờ xuống. Không biết rõ vì cái gì đột nhiên đánh hảo hảo sẽ phải rời khỏi. Xong, Kakuzu cùng Hidden đều có tổ chức Yuki luật thanh niên tốt. Dĩ nhiên Hidden nói, đó nhất định là có nguyên nhân. Biết rõ mình trong thời gian ngắn cầm Suzuki Hitomi không có cách nào ném một câu lời độc ác. Cùng Hidden rời đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đi như thế nào? Hidden cùng Kakuzu sau khi đi. Một cái lão sư hỏi. Ta cũng không biết rõ. Suzuki Hitomi kỳ quái liếc hắn một cái. Trả lời nói. Nhưng là, ta muốn hỏi một chút những người khác. Suzuki Hitomi còn nói. Những người khác? Hỏi ai? Người lão sư này vẫn là đầu óc mơ hồ. Suzuki Hitomi đem bọn nhỏ giam cầm giải trừ sau. Có mấy cái phục vụ ban, kỹ thuật ban, quân sư ban tại chỗ liền biểu thị muốn nghỉ học. Bọn họ vẫn là an tâm khi bọn hắn dân thường tốt. Mặc dù là trường học, nhưng là người ta phải đi. Cũng không thể cản lấy a. Tâm tình không tốt lắm Suzuki Hitomi phất tay một cái. Để cho bọn họ đi. Sau đó, muốn nghỉ học. Phải thanh toán ở trường học hết thầy tiêu phí. Điều này, tại nhập học trước liền muốn tiên giảng đến. Còn có chính là bất kể lui không đuổi học. Mỗi một học sinh sử dụng vật phẩm, vũ khí, ẩm thực tiêu phí liệt một chương danh sách giao cho học sinh. Các loại, chờ, sở hữu học sinh sau khi rời đi. Suzuki Hitomi nói, còn nữa, hôm nay không có nghỉ học. Mỗi người khen thưởng thêm 2 điểm số. An bài xong học sinh chuyện, Suzuki Hitomi liền vội vàng đuổi hướng Konoha. Ta nghĩ biết rõ, vì cái gì Konoha người trước nhất đánh lui đường trống. Suzuki Hitomi tìm tới Sunet, đem tình huống nói một chút. Sau đó hỏi, không thể nào, Konoha nhẫn giả quyết sẽ không như thế làm. Sunet như đinh chém sắt trả lời nói. Hả, vậy ngươi xem nhìn người này là không phải Konoha. Suzuki Hitomi lấy ra một xấp tư liệu, đưa cho Sunet. Ồ, nhìn xem thật đúng là Konoha. Chúng ta Konoha lúc nào sau xuất hiện thứ người như vậy? Sunet nói tư liệu đưa cho Shizune. Sunet đại nhân, người này đúng là chúng ta Konoha. Hơn nữa còn là ám bộ người. Một mực lấy một cái trung nhẫn thân phận xuất hiện. Tại phái gia hắn đảm nhiệm nhẫn giới trường học bảo vệ ngành người dẫn đầu sau mới phát hiện là ám. Bộ, Shizune nhận lấy tư liệu. Nhìn một lần, nói, đáng chết. Sunet lại đánh hư một chương bàn làm việc. Người yên tâm, ta lần này cho ngươi tìm một cái tuyệt đối tin được người đến đảm nhiệm bảo vệ ngành người dẫn. Đầu, Sunet ngại nói, không cần, không cần, ta tự có biện pháp. Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.